Phật tử này hỏi: Kính sư ông, đã từ lâu con rất buồn lòng vì thắc mắc. Con có đến các chùa thấy phái nữ của con, họ rất sùng đạo, nghe pháp đông, tụng kinh giỏi, đi chùa thường. Họ tinh tấn hơn phái nam xa. Vậy mà các chức vụ lớn trong chùa họ đều không có phần. Có phải đạo Phật chủ trương thiên vị trọng nam khinh nữ không? Đây là binh phái nữ. Thực ra thì thế này, nếu cái chức vụ lớn ở trong chùa đó thì chùa nam thì nam có chức lớn, chùa nữ thì nữ có chức lớn, phải không? Chùa nữ thì mấy sư nữ trụ trì, chùa nam thì mấy thầy trụ trì. Chùa nam mà cho nữ vô trụ trì đâu được, phải không? Thì muốn trụ trì phải tới chùa nữ, nữ thì trụ trì. Bởi vậy nên không có trọng nam khinh nữ gì hết, mà chỉ có cái là chịu khó tu, có đức có hạnh. Thì người nam thì có chùa thì làm trụ trì, người nữ lập được chùa thì cũng làm trụ trì, đâu có ai bắt lớn nhỏ. Chỉ có cái không chịu tu khắc khá rồi ở nhờ chùa nam, người ta đâu có cử cho chức gì lớn. Thì vậy thôi, chứ đâu có cái gì gọi là phân biệt nam nữ. Đó, rồi câu hỏi thứ hai: phái nữ tu không chứng không đạt, vậy tu có ích gì và tu như thế nào để chứng đạt như các ông? Kính mong sư ông quan hỷ giảng dạy chúng con rõ. Thì đây là Phật tử hiểu lầm. Bên nữ tu hay lắm chứ đâu có dở. Như tôi thường kể đó, bà Mahavasabade là người nữ xuất gia đầu tiên. Bà lãnh đạo 500 ni chúng. Khi Phật sắp niết bàn, ngài báo tin 3 tháng nữa ngài vào niết bàn. Thì bà nghe vậy, cái bà dẫn ni chúng tới đảnh lễ Phật. Ngài xin bạch Thế Tôn, nghe Thế Tôn sắp niết bàn, con không nỡ, không đành nhìn thấy Phật niết bàn, xin Thế Tôn cho con niết bàn trước. Thì Phật bằng lòng hứa khả. Thì bà về cái 500 ni chúng ngồi chung quanh và ngồi giữa cái, rồi thầy trò nhắm mắt cái tịch hết trơn, một lượt 500 người đó. Thì chứng A La Hán mới tự tại như vậy, chưa chắc mấy ông tịch lượt giỏi vậy. Thì như vậy thì nữ tu chứng cũng hay chứ đâu có dở. Phật tử này chưa hiểu cái điều đó cho nên mới thắc mắc. Còn một Phật tử nữa hỏi: